đôi tay trắng trẻo vươn ra, tay áo lụa buông rủ. Nàng nắm lấy chiếc vòng đồng, đóng sầm cửa sổ lại. Rầm một tiếng, mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên xanh. Tạ Thanh Yến buông tay khỏi lan can đình, ngón tay khẽ siết lại, ánh mắt lập tức tối sầm. Vừa rồi y loáng thoáng thấy được trên ngón tay trái của nàng có vết chu sa đỏ thắm. Là vết thương chưa lành dưới lớp lụa trắng khi trước hay là... Hầu ra! Ngoài đình chợt vang lên tiếng vó ngựa, một kỵ sĩ lao đến, nhảy xuống ngựa, quỳ rạp dưới nền đất. Người kia bỏ qua tiếng chém giết vang lên từ trong chùa, vội vàng bẩm báo. Vân công tử gửi mật tín nói là có chuyện rất cấp bách. Một canh giờ trước, thượng kinh phủ Kinh Triệu. Thích đại nhân không phải bản quan không chịu linh hoạt, mà là không hợp quy định. Kinh Triệu Doãn đương nhiệm là Nguyên Khải Thắng, vốn là một viên quan cô độc, giảo hoạt, không nghiêng về bên nào trong triều. Lúc này ông ta vừa vuốt bộ diêm mép mỏng, vừa làm ra vẻ khó xử. Không hợp chỗ nào? Thích Thế Ẩn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Nguyên đại nhân đã chấp trưởng phủ Kinh Triệu thì hẳn phải biết Kinh là thượng kinh, Triệu là đất trọng yếu sát hoàng thành. Hộ quốc tự nằm trong địa phận ấy, cớ sao lại không thể điều binh? Nguyên Khải Thắng thở dài. Ấy ra, tuy là nói thế, nhưng hộ quốc tự vốn do tiên hoàng ngự ban, lại là trọng điệu của tông thất thì lại phải xét riêng chứ. Hơn nữa nay đúng vào dịp trùng dương cận kề, quanh khu vực hộ quốc tự trong vòng 30 dặm đã bị phong tỏa. Bách tính bình thường đều không được bước chân vào, chỉ dựa vào một câu có đạo tặc truy sát người giữ sổ sách vụ cứu tế ở Kỳ Châu mà xông vào. Nếu xảy ra sơ suất, lỡ đụng chạm đến quý nhân, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta xin gánh toàn bộ trách nhiệm. Giọng Thích Thế Ẩn trầm hẳn xuống. Nguyên Khải Thắng tỏ vẻ bất mãn. Ta biết Thích đại nhân xuất thân từ danh gia vọng tộc, không e dè quyền quý trong triều, nhưng ta thì không giống. Huống hồ án cứu tế Kỳ Châu hiện còn chưa có kết luận rõ ràng, còn chưa biết cuốn sổ ấy có thật hay giả. Thích đại nhân hà tất phải mạo hiểm đắc tội nửa triều thần vì một chuyện chưa chắc chắn. Thích Thế Ẩn không nhịn được nữa, quát lớn. Cho dù cuốn sổ thật hay giả chưa rõ, nhưng mạng người nhà họ Thích ta đang bị uy hiếp, chẳng lẽ chuyện đó cũng là giả được sao? Cái đó đương nhiên là... Nguyên Khải Thắng vừa uống một ngụm trà, lập tức phun hết ra ngoài. Ông ta trợn trừng mắt, chẳng còn tâm trí lo chuyện, y phục bị vấy bẩn, vội vàng lau miệng, ngẩng đầu kêu thất thanh. Cái gì? Nhà họ Thích, nhị cô nương quý phủ, vị cô nương Thích Uyển Nhi có duyên với Tạ Hầu, chẳng lẽ cũng đang ở trong đó? Ánh mắt Thích Thế Ẩn lạnh băng. Thích phủ từ đương gia chủ mẫu cho đến ba vị tiểu muội đều đã vào chùa từ hôm nay. Thanh vệ đâu rồi? Kinh Triệu Doãn vội vã rời khỏi công đường, túm lấy tay áo Thích Thế Ẩn lôi đi, vừa chạy vừa kêu. Thích đại nhân thật là, ngài phải nói sớm chứ. Tiểu thư quý phủ thân phận tôn quý, nhỡ đâu bị kẻ gian kinh động, Tạ Hầu cùng phủ trưởng công chúa mà truy cứu thì bản quan này biết làm sao phải. Thành vệ hớt hải chạy vào sảnh. Đại nhân, ngài gọi ta. Mau điều động giáo úy giữ cổng thành, lập tức đến hộ quốc tự. Kinh Triệu Doãn vừa thở gấp vừa thúc giục. Không được chậm trễ. Một canh giờ sau, hộ quốc tự lều nghỉ cho khách hành hương. Đại phu nhân, nếu còn chần chừ, e là mạng của nữ quyến Thích Gia hôm nay sẽ khó mà giữ nổi. Yêu ngôn hoặc chúng. Sau bước bình phong, Tống thị trừng mắt nhìn Thích Bạch Thương. Nơi này là hộ quốc tự được tiên hoàng ngự ban, hôm nay còn là ngày trưởng công chúa đặc cách phá lệ cho Uyển Nhi. Cả thượng kinh đều biết Thích phủ chúng ta đến đây dâng hương cầu phúc, làm gì có kẻ nào dám cả gan đến gây chuyện. Thích Bạch Thương cụp mi, cất giọng bình thản. Phu nhân, đây là chuyện sinh tử, ta không cần phải nói dối. Tống thị quan sát nét mặt điềm tĩnh như thường của nàng, vài giây sau thì bật cười lạnh lùng. Ai biết được trong lòng ngươi giấu giếm cái gì? Có khi nào là ganh ghét Uyển Nhi được Trấn Quốc công tương lai sủng ái nên cố tình giở trò muốn phá hoại ân huệ mà trưởng công chúa đã ban? Mậu thân Thích Uyển Nhi đứng bên cạnh Tống thị lên tiếng khuyên nhủ, song vẻ mặt nàng ấy cũng không giấu được vẻ bối rối và ngờ vực. Nàng ấy nhìn sang Thích Bạch Thương. Đại tỷ, trong chùa thật sự có kẻ xấu lẻn vào sao? Ta có lừa muội bao giờ đâu. Thích Bạch Thương nhìn nàng. Thích Uyển Nhi chau mày, ngoảnh đầu nhìn Tống thị. Mẫu thân, con tin A tỷ. Con... Sắc mặt Tống thị xa sầm, đứng bật dậy. Được, ta không dạy nổi con nữa rồi, ta phải sang chỗ tổ mẫu thỉnh an. Thích Nghiên Dung cũng đã đi trước, chẳng lẽ con không qua đó? Thích Uyển Nhi còn đang do dự, Tống thị đã tức giận, hất tay áo rời đi. Thích Uyển Nhi định đuổi theo, nhưng Thích Bạch Thương lại giữ nàng lại, khẽ lắc đầu. Uyển Nhi, chuyện hôm nay liên quan đến tính mạng của chúng ta, không liên quan đến phu nhân. Bà ấy rời khỏi đây cũng xem như là chuyện tốt với cả muội lẫn bà ấy. Sắc mặt Thích Uyển Nhi thay đổi. Chẳng lẽ lại là công chúa Trinh Dương? Thích Bạch Thương lặng thinh không đáp. Tuy không phải là Trinh Dương, nhưng lại là An Gia đứng sau Trinh Dương. Nàng khó lòng đảm bảo An Gia vì muốn lôi kéo Tạ Thanh Yến trở thành phò mã, mà liệu có tiện tay trừ khử luôn Thích Uyển Nhi, người đang là mối uy hiếp lớn nhất với công chúa Trinh Dương hay không? Cẩn tắc vô ưu, Thích Bạch Thương không nói lời an ủi. Dù thế nào đi nữa, muội cũng phải cẩn thận. Tiểu thư, Tử Tô vội vã trở lại, đưa ấn tín trong tay cho Thích Bạch Thương. Đám gia đình và thị vệ tùy tùng đều đã tập hợp đầy đủ, hiện đang chờ ngoài cửa. Thích Bạch Thương đón lấy. Cho họ vào trong lều, làm theo sắp xếp ban nãy, bố trí vòng quanh các phòng, theo đúng kế hoạch. Gương mặt tiểu nha đầu Vân Tước, hầu bên cạnh Thích Uyển Nhi, lập tức biến sắc. Sao có thể được chứ, đại tiểu thư, đám gia đình toàn là nam nhân thô kệch, trong lều lại là nữ quyến, tiểu thư nhà ta và tiểu thư đều chưa xuất giá. Thời thế bất thường, hành sự cũng chẳng thể như thường. Thích Bạch Thương hiếm khi ngắt lời người khác, Tử Tô vừa nghe lệnh xong đã xoay người rời đi chuẩn bị. Thích Bạch Thương cũng theo đi kiểm tra bố trí. Đến khi đóng khung cửa sổ kia lại, nàng trở vào, sắc mặt đã tái đi, bắt gặp Thích Uyển Nhi đang ngây người nhìn vật nhỏ nàng đặt ở một bên. Huynh trưởng vậy mà cũng đưa cả ân tín thế tử trong phủ cho A tỷ. Thích Bạch Thương cầm lấy ân tín siết chặt trong tay, nghĩ đến bóng người dưới mái đình sau núi, sắc mặt nàng càng thêm nhợt nhạt, trong mắt thoáng qua ý oán hận. Nàng khẽ nói, đừng sợ, huynh trưởng sẽ tới, Tạ Thanh Yến cũng vậy, chỉ sợ tới muộn. Thích Uyển Nhi nghe vậy lập tức ngẩng đầu kinh ngạc. Tạ hầu gia, chuyện hôm nay muội nhất định phải để phụ thân, huynh trưởng và Tạ Thanh Yến truy đến tận gốc, kẻ đứng sau phải nhổ cỏ tận rễ, tuyệt đối không được dung tha. A tỷ, Thích Uyển Nhi như bị dáng vẻ lạnh lùng nghiêm khắc này của Thích Bạch Thương dọa sợ, thoáng ngẩn người. Uyển Nhi, nếu hôm nay ta chẳng may gặp bất trắc. Thích Uyển Nhi giật mình. A tỷ nói bậy gì vậy? Muội nhất định phải giao tín vật này cho huynh trưởng. Thích Bạch Thương không hề để tâm lời nàng ấy nói, kéo tay Thích Uyển Nhi lại, đặt ấn tín và chiếc áo choàng đã được khâu kín sổ sách vào tay nàng. Còn nữa, ta còn một thỉnh cầu quá đáng. Cuối cùng, Thích Uyển Nhi cũng cảm nhận được tình hình nguy cấp ra sao, vành mắt đỏ hoe, giọng run run. A tỷ cứ nói. Toàn bộ tài sản ta để lại trong phủ và tại thôn trang Cù Châu đều để lại cho muội. Có điều chiếc vòng trưởng công chúa ban tặng muội, nó có mối liên hệ với mẫu thân của ta. Nếu hôm nay xảy ra chuyện, có thể để chiếc vòng đó. Hạ... Chữ táng còn chưa kịp thốt ra, tiếng binh đao sát phạt ngoài cửa bỗng nổi lên. Đám gia đình và thị vệ vừa được đưa vào còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lập tức biến sắc, loạn cào cào. Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh băng. Chặn lũ cướp ngoài cửa lại cho ta. Thấy mọi người náo loạn, không kiểm soát được, nàng nhấc váy nhanh chóng bước lên phía trước. Gạt mấy bà lão đang hoảng hốt cản đường, bước mấy bước đã leo thẳng lên ban thờ Phật, cao giọng quát lớn. Trưởng công chúa và kinh triệu oán đã mang binh tiếp viện đến, chỉ cần cố cầm cự qua một tuần trà, viện binh nhất định sẽ tới. Hôm nay ai chém tặc cứu chủ, tất cả sẽ được trọng thưởng. Dưới lời trấn an rằng viện binh sắp tới, đám gia đình vốn rối loạn cũng dần dần bình tĩnh lại. Có điều thế lực quá chênh lệch cũng chỉ có thể chống đỡ tạm thời thêm một lúc. Thích Bạch Thương vội vã nhấc váy bước xuống ban thờ, thấy Thích Uyển Nhi và Vân Tước hoảng hốt chạy đến. A tỷ, huynh trưởng thật sự sắp tới rồi sao? Đương nhiên. Hàng mi Thích Bạch Thương khẽ run nhưng môi vẫn mỉm cười. Nàng đưa tay vuốt gọn sợi tóc bên thái dương của Uyển Nhi. A tỷ đã bao giờ gạt muội chưa? Bên ngoài lều, tiếng gươm đao va chạm, tiếng hò hét giết chóc vang lên dồn dập. Tử Tô che chở bên cạnh Thích Bạch Thương và mọi người cau mày nói nhỏ. Tiểu thư, chỉ e trưởng công tử. Ta biết. Thích Bạch Thương khẽ cắt lời. Không chỉ là kế hoãn binh trấn an lòng người mà nàng còn đang đánh cược. Nàng đang cược rằng Tạ Thanh Yến sẽ đích thân tới. Một khi y còn chút thương xót với Uyển Nhi thì tuyệt đối sẽ không bỏ mặc tính mạng của muội ấy. Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong lều vốn chỉ được dựng tạm bằng ván gỗ mỏng, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi đau thương. Dù đã gia cố bằng bàn ghế và kệ dài từ trước, nhưng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu, chỉ chốc lát đã như chiếc áo rách tả tơi. Ánh đao trắng như tuyết giáng xuống, cuối cùng cũng phá vỡ một cánh cửa sổ gỗ. Tên gia đình đứng gần cửa nhất lập tức rú lên, ôm bụng, đổ gập xuống. Máu tươi từ kẽ ngón tay trào ra không ngừng. A a! Không biết là nha hoàn nào trong phòng hét lên thất thanh. Rắc một tiếng, lại thêm hai nhát chém dứt khoát, trực tiếp phá tan cánh cửa đã rạn nứt. Kẻ dẫn đầu vung đao chém vào trong lều, mắt đảo quanh, đầy hung ác. Xông vào! Khung cửa vỡ, nghiêng lệch, bên ngoài bầu trời u ám như muốn sụp xuống. Gió thu ùa vào cùng mưa bụi, lạnh đến thấu xương. Kẻ địch ra tay hiểm độc, mỗi đao đều nhằm vào điểm chí mạng. Đám gia đình và thị vệ bị dồn vào bước đường cùng, chỉ có thể liều chết chống đỡ. Chỉ một điểm vỡ trận, thế phòng thủ đã nhanh chóng rạn nứt. Chưa đầy mấy chục giây sau, cửa nẻo đều đã bị phá vỡ. Hơn chục tên áo đen che mặt, cầm đao, lòe ánh sáng lạnh lẽo, nối tiếp nhau, nhảy vào, qua cửa sổ. Mục tiêu đâu? Giữa cuộc hỗn chiến, kẻ dẫn đầu đảo mắt, nhìn về phía nhóm nữ quyến, đang được bảo vệ, ở sâu bên trong, hỏi nhỏ. Tên lùn đứng cạnh, ngó nghiêng rồi đáp. Con xấu ấy? Có đứa nào xấu đâu? Người mù à? Tên sát thủ, giọng vịt, khựng lại vài nhịp, nhìn về phía một nữ tử đeo khăn mỏng, dung nhan, khuynh quốc, khuynh thành, đang đứng trong đám nữ quyến, thì thoáng sững người, suýt nữa bị chém một đao, cuống quýt né tránh. Ba nó, đúng là chẳng có đứa nào xấu thật. Tìm nhầm phòng rồi. Không thể nào. Hai thằng ngu này. Một tên có vóc người lực lưỡng hơn, xông vào từ phía sau. Tức tối, đã cho hai đứa kia, mỗi đứa một cước, mặt mũi hung ác. Giết sạch cho ta, không chừa một đứa nào hết. Lời đó vừa dứt, cả căn lều lập tức vang lên những tiếng hét kinh hoàng. Đám gia đình và thị vệ vốn đã rối loạn, giờ càng thêm hỗn loạn. Dù có ưu thế về số lượng, nhưng vẫn bị chọc thủng phòng tuyến. Đao có độc. Tên cầm đầu gằn giọng. Tốc chiến tốc thắng. Rõ. Hai kẻ bị đá văng ra chính là hai tên đầu đất khi nãy. Chúng lập tức xông thẳng về phía đám nữ quyến ở sau cùng. Ngươi trái, ta phải. Tên giọng vịt đực cười đê tiện nhắm thẳng vào Thích Bạch Thương đang đứng giữa các nha hoàn. Mỹ nhân, ta mẹ nó. Giữa tiếng hét toán loạn của đám nha hoàn, một chiếc lư hương bị nàng giấu sau lưng bất ngờ phóng ra, nện thẳng vào đầu tên giọng vịt đực. Cho hương phủ trắng đầu hắn, khiến hắn bị sặc, không mở nổi mắt. Con khốn, dám giở trò với ông đây. Giọng vịt đực nheo đôi mắt cay xè, vùng đao bổ ngang. Thích Bạch Thương vừa định né tránh. Keng một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Trước mặt nàng đột ngột xuất hiện một nha hoàn đang cầm đao cản lại, nhưng bàn tay cầm đao nổi rõ gân xanh, rõ ràng là tay nam nhân. Thích cô nương, chạy mau. Giọng thiếu niên quen thuộc được thốt ra từ miệng nha hoàn quay lưng về phía nàng, khiến Thích Bạch Thương khựng lại. Là thiếu niên từng tới báo tin. Hòa ra hắn đã trà trộn vào đội ngũ Thích gia từ lâu rồi. Nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ ngợi. Đa tạ. Thích Bạch Thương cất bình thuốc, chưa kịp rắc ra, xoay người chạy thẳng về phía Uyển Nhi. Dù đám gia đình và tùy tùng đều đã dùng đao bôi độc dược nàng đưa nhưng vẫn không thể địch lại. Một tên đã thoát khỏi vòng vây, đang lao thẳng về phía Thích Uyển Nhi. Tử Tô đã chật vật, chống đỡ ngay từ đòn đầu tiên. Lúc này hoàn toàn không thể ứng cứu. Cẩn thận! Thích Bạch Thương nhắc Vân Tước đang đỡ lấy Thích Uyển Nhi, nàng cũng không kịp nhắm chuẩn, dốc cả lọ thuốc ném thẳng về phía đối phương. Tên sát thủ đang lao thẳng về phía Thích Uyển Nhi, cảnh giác, lăn người tránh thoát, né được cả hai bình, đến bình cuối cùng thì vung đao chém rơi giữa không trung. Bốp một tiếng, bột phấn trắng xám vỡ tung như mây mù tản ra khắp nơi. Chỉ mới ngửi thấy kẻ kia đã thoáng biến sắc, hắn lập tức vung tay áo quạt bớt rồi lui lại một bước, đứng yên ổn mới bật cười khẩy. Đúng là con nhóc thâm độc, độc bôi trên đao cũng là do ngươi, chuẩn bị phải không? Thích Bạch Thương vịn tay lên án, dừng bước cách Uyển Nhi khoảng một trượng. Nàng chậm rãi điều tức, tay giấu sau hông. Mục tiêu của ngươi là ta, không phải muội ấy. Thật sao? Tên kia cười lạnh một tiếng, bước thẳng về phía nàng. Tiểu thư, thế ra danh môn mà lại dở trò hạ độc như lũ giang hồ. Ngươi tưởng ta ngu chắc? Hắn vừa dứt lời, bất ngờ quay người giữa không trung. Thanh đao bạc như tuyết đổi hướng, lao thẳng đến vị trí Thích Uyển Nhi. Uyển Nhi! Thích Bạch Thương kinh hô, không chút do dự, lao tới ngăn cản. May mắn vẫn kịp, mũi đao sáng loáng đã gần kề trước ngực. Thích Bạch Thương nghiến răng, không nhắm mắt, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung ác, lóe lên vẻ tàn độc kia. Mậu thân, xin lỗi người, con không thể tự tay báo thù cho người rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt nàng bỗng có một bóng dáng bạch y thêu mây chìm, xẹt qua và chắn ngang. Tựa như mây đen tản đi, mưa lớn đột ngột ngừng rơi. Keng một tiếng, tiếng đao va chạm vang lên chói tai. Người kia ôm lấy eo nàng, kéo thân thể sắp ngã về phía trước vào lòng. Y vung ngang đao, hất văng thế, chém còn sót lại. Gió đao quấn theo cổ tay thon dài như ngọc, xoáy một vòng, rồi gạt văng lưỡi đao trắng toát, đang bổ xuống. Lưỡi đao sờ qua, cắt đứt một lọn tóc mai của Thích Bạch Thương, tạo thành đường cong như hoa rơi, trông cũng giống như mưa rơi. Tựa như tiếng nước chảy, máu tươi rơi xuống, loang đỏ, nền đất. Đồng tử Thích Bạch Thương co lại. Bóng dáng gần trong gang tấc ấy phủ lên nàng, mùi hương như tùng xanh sau tuyết ùa tới, xen lẫn sát ý lạnh lẽo bao trùm toàn bộ khiếu giác của nàng. Phịch một tiếng, nàng nghe thấy sau lưng người ấy có vật gì nặng nề rơi bịch xuống đất như bao bố rách đổ xuống. Mấy giây sau, dòng máu trào ra như suối, thấm ướt cả tà áo nàng. Người... Thân thể Thích Bạch Thương khẽ run, nàng ngẩng đầu từ trong lồng ngực, người đó nhìn lên. Cuối cùng, nàng cũng nhìn rõ gương mặt đó, tuấn mỹ như ngọc, đôi mắt dài cụp xuống như lưỡi đao sắc bén, nhuốm kịch độc, khiến người ta lạnh sống lưng. Một giọt máu vương trên đôi mắt trắng như ngọc, như thể có người dùng bút điểm lên sổ sinh tử của Diêm Vương. Thích Bạch Thương bừng tỉnh, cắn răng, cả người run lên. Tạ Thanh Yến. Thích cô nương. Tựa như đến tận khắc này, người kia mới hoàn toàn hoàn hồn, chậm rãi nâng hàng mi dài. Trong mắt là một màu đen thăm thẳm như phủ lớp sương mù lạnh lẽo, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh lửa từ ngọn đèn lay động, phản chiếu vào đồng tử, khiến sắc lạnh ấy loang ra như tuyết tan giữa ánh nắng. Y nhìn nàng, vừa định mở miệng, nhưng khi đối diện với ánh mắt nàng thì khựng lại. Đôi mắt âm trầm dưới ánh nến, đôi mắt phượng nheo lại, người nọ cất giọng dịu dàng. Nàng hận ta sao? Thích Bạch Thương cảm thấy ở trong lòng người này còn đáng sợ hơn cả lưỡi đao sắc bén kia. Trong nỗi sợ hãi sau lần danh sinh tử, nàng nghiến răng nắm lấy vạt áo của Tạ Thanh Yến. Tạ Hầu lấy tính mạng ta làm mồi nhử, đùa bỡn trong lòng bàn tay, ta không nên hận ngài sao? Hầu ra phía sau. Thích Bạch Thương chưa kịp nghe rõ câu trả lời của Tạ Thanh Yến, một tiếng quát đã át đi giọng y. Nàng vô thức ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua vai Tạ Thanh Yến. Một sát thủ, mặt mũi đầm đìa máu, đang liều mạng xông tới. Lưỡi đao xé gió, bổ xuống hai người. Tim Thích Bạch Thương tắt lại. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng tận mắt thấy Tạ Thanh Yến vừa nắm chặt đuôi đao, định giơ lên, thì khựng lại. Cuối cùng, thân đao không nhích lên lấy một tấc, y đột ngột nghiêng người. Tấm tuyết bào phủ ngang trước mắt nàng, che khuất khuôn mặt dữ tợn của tên sát thủ. Xoạt! Lưỡi đao xé vải, rồi lại rạch toạc lớp da thịt bên dưới tuyết bào. Ngón tay đang ôm sau eo nàng khẽ run lên một cách kìm nén. Tạ Thanh Yến bị buộc phải cúi nửa người xuống, tựa như núi ngọc đổ nghiêng, gần như đè lấy thân thể nàng trên mặt đất. Máu nóng hổi trên người y văng lên mặt Thích Bạch Thương. Mùi máu tanh nồng lập tức át đi mùi tùng xanh trong lành sau khi tuyết rơi. Tim nàng thắt lại, rõ ràng y có thể né được, vì sao lại không tránh mà cũng không cản lại. Thế này... Người nọ khẽ cười, ngước mắt lên, cất giọng khàn khàn. Đã đủ để nàng hả giận chưa? Thích Bạch Thương run rẩy, ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Yến. Khoảnh khắc ấy, bốn mắt giao nhau. Lần đầu tiên trong đời, Thích Bạch Thương nhìn thấy vẻ cuồng loạn, ẩn đằng sau, vẻ dịu dàng trong mắt Tạ Thanh Yến. Hầu gia, đại soái, công tử. Trong căn lều, tiếng kinh hô đồng loạt vang lên, Thích Bạch Thương hoàn hồn, hoảng sợ ngẩng đầu. Qua bờ vai đẫm máu của Tạ Thanh Yến, nàng trông thấy sát thủ vừa bị y dùng chuôi đao đánh gãy đầu gối đang lao tới. Đi chết đi! Một luồng đao quang lóa mắt bổ xuống Tạ Thanh Yến lần nữa. Không kịp suy nghĩ, Thích Bạch Thương nhào vào lòng Tạ Thanh Yến. Đôi tay mảnh mai của nàng được khuỷu tay vững chãi của y ôm trọn, bảo vệ chặt chẽ sau lưng y. Thích Bạch Thương nghiêng mặt đi, không nỡ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu khi nhát đao kia chém xuống. Xoẹt! Một tiếng rút kiếm gọn gàng vang lên, ánh đao trắng xóa cùng một cánh tay bị chém đứt đập vào mắt nàng. Tiếng hét hoảng hốt của các nha hoàn vang lên, cả người Thích Bạch Thương run bần bật, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía cánh tay kia. Xong rồi, sau này làm sao còn đẩy nồi cối đồng để nghiền thuốc nữa đây? Còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, người đang bị nàng ôm chặt trong lòng bỗng bật cười, giọng nói trầm khàn trong trẻo vang lên. Không phải tay nàng. Thích Bạch Thương cứng đờ, chậm rãi rời mắt. Bên cạnh cánh tay đứt rơi dưới đất, nàng trông thấy tên sát thủ đang nằm sõng xoài. Rõ ràng hắn còn chưa kịp kêu đau thì đã bị hộ vệ chẳng biết xuất hiện phía sau Tạ Thanh Yến từ lúc nào đập ngất. Giờ bị hộ vệ mặt lạnh như băng kia xách như bao tải ném thẳng ra cửa. Còn ngoài cửa, Uyển Nhi của ta, Uyển Nhi, a! Cánh cửa ọp ẹp vừa mở ra, đại phu nhân Tống Thị loạng choạng xông vào giữa một đội Huyền Khải quân. Tình cờ bị cánh tay cụt đẫm máu của sát thủ bay đến đập trúng chân. Máu tươi bắn lên vạt váy khiến bà ta hét to một tiếng kinh hoàng, vô thức lùi lại, lại dẫm trúng tà váy, lảo đảo ngã nhào vào vũng máu bẩn thỉu giữa nhà. Thích Bạch Thương giật mình hoàn hồn, vội vàng buông tay đang ôm Tạ Thanh Yến. Uyển Nhi! Nàng quay đầu nhìn về phía bên trong, Thích Uyển Nhi đang run rẩy co rúm, được Vân Tước ôm đầu bảo vệ. Hai chủ tớ cùng giúp dưới hương án không ngừng run lên vì sợ hãi. May mà không sao. Thấy trên người Uyển Nhi ngoài chút bụi bặm ra thì không có một vết máu nào. Trái tim Thích Bạch Thương đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cuối cùng cũng hạ xuống. Nàng vừa gắng gượng đứng dậy, chân đã mềm nhũn ngồi phịch trở lại. Vừa vặn đối diện với ánh mắt đen như mực của Tạ Thanh Yến, người vừa được hộ vệ đỡ đứng lên. Còn trong tay áo trắng như tuyết của y, từng giọt máu men theo ngón tay thon dài nhỏ xuống. Thích Bạch Thương thoáng cứng người. Nàng chợt nhớ đến ánh mắt y trong khoảnh khắc nhát đao bổ xuống. Đó là một ánh mắt điên cuồng, bất chấp tất cả, hoàn toàn khác xa với lời đồn về Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến, ôn hòa, văn nhã. Nhưng giờ đây, khi hoảng loạn đã đi qua, thấy y vẫn ung dung như thường, Thích Bạch Thương bỗng ngẩn ngơ. Có lẽ cả ánh mắt lẫn câu nói kia đều là ảo giác do nàng bị dọa sợ quá mức chăng? Lần sau muốn cứu người khác. Tạ Thanh Yến khẽ cụp mi, che đi vẻ u tối vừa thoáng hiện trong mắt khi nghe thấy hai chữ Uyển Nhi. Giọng y ôn hòa bình tĩnh giữa căn phòng ngập tràn tiếng sợ hãi và kêu khóc. Xin Thích cô nương hãy quý trọng tính mạng của mình trước, lượng sức mà làm, chớ gây họa cho người khác. Người khác. Nàng nương theo ánh mắt hàm ý của Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương cũng nhìn về phía dưới hương án. Thích Uyển Nhi và Vân Tước vội vã đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, bối rối, nhìn quanh trong sảnh, chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Thích Bạch Thương khựng lại, nàng quay đầu sang bên kia, trông thấy cánh tay cụt rơi trên mặt đất. Thích Khách ở phía trước, Uyển Nhi ở phía sau, còn nàng ở giữa. Vậy nên vừa rồi Tạ Thanh Yến ra tay là để cứu Uyển Nhi, chỉ là không ngờ nàng lại lao đến cản trở, thế nên mới đỡ thay một đao ấy. Chẳng trách, nàng nói mà, rõ ràng y định giết nàng, làm sao có thể liều chết để cứu chứ. Thích Bạch Thương cười khẩy trong lòng, hàng mi rũ xuống, nàng đứng dậy. Tạ ơn hầu gia, ra tay cứu giúp. Nàng còn chưa kịp hỏi thăm thương thế của y thì đã bị Tống Thị bước nhanh đến đẩy mạnh ra sau. Là hầu gia đích thân cứu Uyển Nhi ư? Tống Thị vừa mừng vừa cuống, vội vàng quay về phía trước hương án gọi. Uyển Nhi, Uyển Nhi, mau lại đây, hầu gia vì cứu con mà bị thương nặng thế kia, còn không mau cản tạ người. Là A Tỷ ra tay cứu trước. Thích Uyển Nhi chưa kịp giải thích đã bị mẫu thân kéo đến trước mặt Tạ Thanh Yến, mặt đỏ bừng, cúi đầu lý nhí cảm ơn. Thích Bạch Thương dừng bước tại chỗ, từ từ đứng thẳng người. Tống Thị canh chừng nàng chẳng khác gì phòng kẻ trộm, nếu còn cố chen lên phía trước thì lúc về phủ thể nào cũng bị hành hạ. Dù sao thì lúc này nàng cũng chỉ là người dư thừa, không rõ Tạ Thanh Yến kia diễn khổ nhục kế làm gì, nhưng nàng cũng đã cảm tạ ơn cứu mạng rồi. Thích Bạch Thương dứt khoát cụp mi, không xen vào nữa, lui sang một bên đứng. Tử Tô, Liên Kiều, hai người không sao chứ? Thích Bạch Thương đi về phía chân cột hiên. Tiểu thư, nô tỳ sợ muốn chết, lúc ấy nô tỳ vẫn còn ở bên đại điện, nghe tăng nhân trong chùa hô hoán có kẻ xấu xông vào, May mà hôm nay Huyền Khải Quân hộ tống hầu gia tới chùa, nếu không tiểu thư có mệnh hệ gì thì nô tỳ với Tử Tô biết làm sao bây giờ. Liên Kiều khóc lóc thảm thiết, ôm chặt Tử Tô, mặt không biểu cảm, hiển nhiên là không sao cả. Thích Bạch Thương lại nhìn sang Tử Tô. Tử Tô cũng lắc đầu, sau đó nói: "Tiểu thư, sau bức tường có động tĩnh lạ." "Hả?" Thích Bạch Thương lập tức căng thẳng. "Tiếng rất nhỏ, không chỉ một nơi." Tử Tô hiếm khi lộ vẻ nghiêm trọng như vậy, thậm chí còn có chút e dè. Nàng ấy nhìn về phía hai quân lính Huyền Khải Quân đang trấn thủ trong điện. Thích Bạch Thương trầm ngâm giây lát, lập tức hiểu ra, cũng cảm thấy yên lòng hơn. Hẳn là tử sĩ An Gia mai phục trong rừng. Tử Tô cau mày. Thêm mấy tên vừa đột nhập vào nhà thì sao? Vũ khí tạp nham, nói nhiều, không có quy củ. Hẳn chỉ là sát thủ được thuê đến một đám dò đường thôi. Thích Bạch Thương dịu giọng, đưa mắt quét một vòng. Có lẽ định chôn luôn đám sát thủ cùng bọn ta trong viện này, tốt nhất là phóng hỏa, rồi vu cho thổ phỉ cướp bóc, chết sạch thì chẳng còn ai làm chứng. Liên Kiều sợ đến mức mặt trắng bệch, há miệng sừng sốt, quên cả khóc. Vậy chúng ta phải làm sao? Bên ngoài chẳng phải còn kẻ xấu sao? Cô ngốc rồi à? Tử Tô trừng mắt với nàng ấy. Vừa rồi sau tường đã có động tĩnh, thế mà đến giờ không nghe thấy bất kỳ tiếng cảnh báo nào, chứng tỏ đám người đó đã bị xử lý rồi. Liên Kiều ngơ ngác. Nhanh vậy sao? Ai xử lý? Tử Tô chợm mắt, lườm nàng ấy, xoay đầu đi, chẳng buồn đáp lại nữa. Bị hai người chọc cười, tâm trạng căng thẳng của Thích Bạch Thương cũng thả lỏng ít nhiều. Nàng bật cười. Tiểu quỷ gây họa, ắt có quỷ sai của Diêm Vương thu phục. Diêm Vương? Liên Kiều lập tức hiểu ra, sắc mặt càng trắng bệch, không dám nhìn ra ngoài nữa. Tử sĩ còn nguy hiểm hơn cả đám sát thủ kia, vậy mà chúng còn chưa kịp lộ diện, đã bị xử lý sạch sẽ. Tiểu thư, chỉ bằng chúng ta mau mau rời khỏi đây thôi, chỗ này chẳng khác gì điện Diêm La, không nên ở lâu thêm nữa. Thích Bạch Thương đang quan sát tình hình trong lều, nàng rời mắt, nhíu mày, chẳng thấy thiếu niên kia đâu nữa. Chưa kịp nghĩ thêm, chợt nghe Liên Kiều kêu thất thanh. Tiểu thư, trên mặt người có máu. Ngón tay đang giơ lên của Thích Bạch Thương khựng lại giữa không trung. Máu này không phải của ta. Vừa nghĩ đến một người, nàng vô thức quay đầu, nhìn về phía trước bàn hương án, rồi hoảng hốt, giật mình. Tạ Thanh Yến, y đang nhìn nàng. Người ấy ngồi trên chiếc ghế dài duy nhất, còn nguyên vẹn trong lều. Hình như có giáp sĩ Huyền Khải Quân đang nhíu mày cúi đầu, băng bó vết thương dài sau lưng cho y. Tống Thị đứng bên kia kéo tay Thích Uyển Nhi, mặt thấp thỏm bất an, nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, không biết đang nói gì với y. Tạ Thanh Yến đặt một tay lên mép hương án, nét mặt hờ hững, lười biếng. Dù mang thương tích, Định Bắc Hầu vẫn mang dáng vẻ đoan chính, tuấn nhã, phong thái ung dung, vẫn giữ lễ nghĩa chu toàn khi trò chuyện với Tống Thị. Có điều, y lại thản nhiên ngước đôi mắt đen như mực, nhìn thẳng về phía nàng, tựa như vô tình. Không hiểu sao ánh mắt ấy khiến tim Thích Bạch Thương khẽ run lên. Nàng vừa định né tránh. Hầu gia! Giáp sĩ đang băng bó cho Tạ Thanh Yến chợt run tay. Trong vết thương hình như có độc. Lời vừa dứt, mọi người đều chấn động. Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi thay đổi. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía thanh đao của sát thủ, vẫn chưa được thu dọn, nằm dưới đất. Là đao của gia đình Thích gia. Hình như trên lưỡi đao ấy thật sự có bôi độc của nàng. Đồng Kỳ Thương, vốn đang khoanh tay đứng bên, lập tức nheo mắt, bước nhanh tới đẩy giáp sĩ ra. Vén lớp áo bị lưỡi đao rạch toạc lên, xem xét kỹ. Vết thương dài đẫm máu, trông vô cùng thê thảm, mà nơi phần da thịt bị lộ ra đúng là ẩn hiện sắc xanh thẫm. Sắc mặt Đồng Kỳ Thương lập tức thay đổi, cúi người nhặt thanh đao dưới đất lên, đưa vào ánh nến quan sát. hắn trầm giọng nói. Công tử, trên đao có độc. Sắc mặt Thích Uyển Nhi tái nhợt. Tạ hầu. Vẻ vui mừng vừa rồi của Tống Thị cũng lập tức biến thành tái mét. Sao lại có độc? Người đâu? Mau tới đây. Không sao. Tạ Thanh Yến lặng lẽ nghiêng, đẩy tay Thích Uyển Nhi, vô thức định kéo tay áo y ra xem. Y liếc nhìn thanh đao kia, môi mỏng nhếch thành nụ cười. Tạ Thanh Yến nhấc hàng mi dài lên, phóng tầm mắt qua đám nữ quyến trong phòng đang bối rối, nhìn về phía người đang đứng ở tận góc xa nhất. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Thích Bạch Thương biết nàng không còn đường lui nữa. Nàng cắn răng bước về phía trước. Tạ hầu gia, phu nhân, chất độc này là do ta hạ, để ta xử lý thì hơn. Tống Thị nhăn mặt. Ngươi dám hạ độc Tạ hầu? Phu nhân nói quá rồi. Tạ Thanh Yến thản nhiên cắt lời, dịu dàng nhìn về phía Thích Bạch Thương. Chắc là Thích cô nương vì muốn cản chân địch bên ngoài nên mới bôi thuốc độc lên đao của gia đình. Nhưng cũng là nó khiến Tạ hầu trúng độc. Tống Thị quát lớn, trừng mắt nhìn Thích Bạch Thương. Mau nói đi, giải độc thế nào? Thích Bạch Thương hơi ngập ngừng, chắp tay hành lễ. Phải rửa sạch vết thương, sau đó giải độc, rồi mới dùng thuốc. Xin Tạ hầu cho phép. Nàng chỉ về chiếc hòm thuốc được đặt cạnh hương án. Sắc mặt Tống Thị lập tức thay đổi. Ngươi là nữ tử, chưa xuất các, sao có thể trị thương cho nam nhân xa lạ được? Không được, huống hồ bên cạnh Tạ hầu gia đã có rất nhiều thân vệ, đâu đến lượt ngươi. Làm phiền Thích cô nương. Tạ Thanh Yến cất giọng ôn hòa, nở nụ cười, khiến người ta đắm chìm trong gió xuân. Tống Thị quay phắt đầu lại. Nhưng dù sao đây cũng là độc dược, thân thể Tạ hầu gia tôn quý, nếu xảy ra sơ suất thì sao? Nó làm sao gánh nổi hậu quả? Vậy thì không cần gánh. Tạ Thanh Yến đùa như không đùa, ngước mắt lên. Nếu Thích cô nương muốn nhân cơ hội này trị chết ta, thì trước đó phiền cô nương cho ta lưu lại một hơi thở. Như vậy ta mới kịp căn dặn thuộc hạ, sau khi ta chết không được làm khó cô nương. Lại uy hiếp nàng phải không? Tống Thị còn muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc Tạ Thanh Yến vừa liếc sang, Đồng Kỳ Thương lập tức hiểu ý, ra hiệu. Hai giáp sĩ tay cầm trường đao sắc bén tiến lên, mời toàn bộ người không liên quan ra ngoài. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Thích Uyển Nhi bị Tống Thị trừng mắt giữ lại, và Thích Bạch Thương đang mở hộp thuốc chuẩn bị trị thương. Thích Nhị tiểu thư vừa khỏi bệnh ở Lang Uyển, hôm nay lại gặp biến cố, không nên quá lao tâm. Tạ Thanh Yến ngoái đầu nhìn sang bên cạnh. Kỳ Thương, đưa nhị cô nương sang nghỉ ở một gian lều khác đi. Vâng, công tử. Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động khi cầm lấy giải vài thuốc. Tạ Thanh Yến cũng khá tận tình, chu đáo với Uyển Nhi. Tuy y là người khiến người ta e dè, nhưng nếu thật lòng thì cũng chưa chắc không phải nơi đáng để Uyển Nhi gửi gắm. Đang nghĩ ngợi, Đồng Kỳ Thương đã bước đến trước mặt Thích Uyển Nhi, mặt lạnh lùng, giơ tay ra hiệu. Uyển Nhi cô nương, mời. Vậy A Tỷ bảo trọng. Thích Uyển Nhi khẽ dặn một câu, liếc nhìn Tạ Thanh Yến, rồi theo Đồng Kỳ Thương rời đi. Những giáp sĩ còn lại nhanh chóng dọn dẹp trong phòng, sau đó dựng tạm ba tấm bình phong trong căn lều đơn sơ, có cửa sổ, không đủ che nắng. Thích Bạch Thương chuẩn bị xong xuôi, lấy kéo đồng trong hộp thuốc ra, cẩn thận cắt mở vạt áo dính máu trên người Tạ Thanh Yến. Dưới ánh nến, làn da trắng như ngọc của y khiến vết máu càng thêm chói mắt. Trên xương sống hiện lên một đường cong sắc bén, tựa như chỉ cần chạm vào sẽ cứa đứt tay nàng. Còn ở bên sườn sống lưng thì có một vết thương sâu hoắm kéo dài, nghiêng về phía vai trái, trông cực kỳ đáng sợ. Nhìn vào miệng vết thương đó, Thích Bạch Thương nín thở. Nàng nắm chặt dao thuốc đã được hơ qua lửa trong lòng bàn tay, tay trái đặt hờ lên sống lưng y. Cơ thể Tạ Thanh Yến nóng rực như thiêu đốt, khiến đầu ngón tay nàng khẽ run lên. Tạ hầu gia, ngài phát sốt rồi sao? Thích Bạch Thương không chắc chắn hỏi. Một tiếng cười khàn, cực khẽ vang lên giữa ánh nến leo lét và bóng đêm thăm thẳm, âm thanh mê hoặc lòng người. Có lẽ vậy. Lạ thật. Thích Bạch Thương lẩm bẩm, trong đầu không ngừng ra soát độc lý và dược lý nàng từng phối, vẫn không tìm ra nguyên nhân, đành phải tạm thời xử lý vết thương trước. Loại độc này ta đã thêm vào tán tê, nên giờ có dùng thuốc giảm đau cũng vô dụng, tẩy độc sẽ rất đau, Tạ Hầu. Không sao, ta không sợ. Tạ Thanh Yến hơi nghiêng đầu, từ chân mày, sống mũi đến đôi môi mỏng đều được ánh nến khắc họa rõ nét, từng đường nét thanh khiết như thần khiến lòng người sao động. Cảm nhận được tay nàng đặt sau lưng đang khẽ run, Tạ Thanh Yến mỉm cười. Thì ra là Thích cô nương sợ rồi. Ta có gì mà phải sợ? Thích Bạch Thương gắng giữ nét mặt nghiêm túc, nghiêng người gạt máu độc vào chậu đồng bên cạnh, rồi lại hơ nóng lưỡi dao. Thấy Tạ Thanh Yến đã quay lại tư thế cũ, nàng mới hơi thả lỏng vai. Nín thở nãy giờ, bây giờ nàng mới âm thầm thở ra. Quá trình tẩy độc vốn đáng sợ nhất, không ngờ chỉ trong thời gian một nén hương đã lặng lẽ kết thúc. Khi Thích Bạch Thương bôi thuốc lần cuối, nàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nếu không phải Tạ Thanh Yến luôn giữ thẳng lưng, nếu không phải nàng lén nhìn trộm, chắc chắn đã tưởng y đau đến ngất lịm rồi. Loại đau đớn chẳng khác nào xóc xương như thế, làm sao có thể nhắm mắt yên lặng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Hay nói cách khác, y có thể che giấu cơn đau dữ dội ấy đến mức không thể để lộ ra một chút dấu vết nào. Vậy thì khả năng khống chế cảm xúc của y đã đạt đến mức độ đáng sợ nào. Thích Bạch Thương không dám nghĩ sâu hơn, nhanh chóng đắp thuốc giải cho Tạ Thanh Yến, rồi dùng cuộn vải trắng duy nhất trong hộp quấn quanh cánh tay rắn chắc của y, cho đến khi tay trái nàng vòng qua phía trước người y. Nốt ruồi son đỏ rực dưới gốc ngón tay cái đập vào mắt y. Người Tạ Thanh Yến bỗng run lên. Thích Bạch Thương giật mình. Ta làm đau ngài à? Đau không? Tạ Thanh Yến khẽ hỏi. Hai người cùng cất lời, không gian bỗng lặng ngắt như tờ. Thích Bạch Thương thoáng bối rối. Gì cơ? Hôm ấy, ở Lang Uyển, ta làm tay trái của nàng bị thương. Ta nhớ lúc đó, tay ấy cũng quấn băng thuốc bằng lụa trắng. Tạ Thanh Yến khép mi, tựa như đang thở dài. Có đau không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 Bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.